Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 667, sinh mà khi như bạch tét đi. Du Thiên cùng đoàn đội của hắn vì sao lại cảm giác sắp điên rơi? Bởi vì quá mẹ nó rung động, lại quay đầu lại xem bọn hắn kịch bản, viết tượng như cứt chó đồng dạng. Nguyên lai hoạt động bóng đá còn có như thế, hoàn toàn không tưởng tượng được, thoải mái lâm ly. Giác quan kích thích đến toàn bộ da đầu đều đang kéo dài run lên. Có lẽ đối với người bình thường tới nói đều tê cả da đầu. Những này tự khoe là nghệ thuật gia, truyền hình điện ảnh sáng tác nhân viên gia hỏa hẳn là càng thêm mẫn cảm. Toàn bộ quá trình có thể nói khó tự kiềm chế. Lúc nào gặp qua Du Thiên thất thố, lúc nào hắn đều là ôn tồn lễ độ hoàn mỹ người thiết có được hay không? Bất luận người nào cảm xúc hoặc là kích tình bò cái trước cao phong, quay đầu lại nhìn trải qua núi nhỏ Tiểu Hà đều sẽ cảm giác đến không gì hơn cái này. Lại đem nguyên là kịch bản lấy ra nhìn, chỉ sợ sẽ là rãnh biển Mariana như thế, số âm hạ xuống. Căn bản nhìn không đi vào, chớ nói chi là còn muốn đi quay. Bạch Hạo Nam đều cười bọn hắn đám người này cử chỉ điên rồ. Chỉ có hắn bình tĩnh, dù là nội tâm có chút ba động, thậm chí vui cười, tối thiểu tại trên nét mặt nhìn không ra. Sân khách đánh ba lượt, toàn bộ hơn nửa tháng cũng không có nhìn thấy mình đội chủ nhà xuất hiện. Vừa mới bị bốc cháy lên tràn đầy fan bóng đá chi hồn tại lên men. Chủ khách trận loại này bị đánh gãy cục diện có đôi khi cũng là không nói rõ được cũng không tả rõ. Được vận khí, có chút đội ngũ câu lạc bộ bị đánh gãy một chút khả năng liền hành quân lặng lẽ. Fan bóng đá vừa ngưng tụ nhiệt tình liền tiêu tán. Rốt cuộc ai cũng không thể rèn sắt khi còn nóng có thể đem sân khách đổi thành sân nhà đi. Nhưng cũng có chút câu lạc bộ lại có thể để cho loại tâm tình này tiếp tục lên men. Trong này không thể không nâng lên Isa cùng Tống Na công lao. Nếu như không có kia mấy vạn kiện quần áo chơi bóng, có lẽ cái nào đó ngẫu nhiên đi xem một chút tranh tài không phải chính tông fan bóng đá cùng câu lạc bộ mối quan hệ liền đoạn mất. Nhưng quay đầu lại trông thấy món kia lục bạch sắc quần áo chơi bóng, liền có thể nhớ tới kia đoạn kinh lịch. Mấy trong vạn người dù là chỉ có một số nhỏ có thể trông thấy, cũng có thể truyền bá ra càng nhiều tin tức. Truyền thông học thượng có cái công thức, mỗi người có thể ảnh hưởng xã hội con đường liên lạc tuyến số bình quân đại khái là 20 đến 70 người. Dù là chiều sâu ảnh hưởng chỉ có vị trí, chỉ cần truyền bá là hữu hiệu, vậy liền rất khủng bố. Tống Na thì tại cái này 3 tuần thời gian bên trong không để sân nhà bỏ trống. Trước đó không phải Bạch Hạo Nam phân phó Lý Lâm an bài cảm tạ liên lạc hạ bản địa điện đài loại. Hình A, truyền thông chủ quản đi công tác Tống Na đem chuyện này hoàn thành. Khả năng tại Internet mới truyền thông không như thế phát đạt tấn mãnh Thái Lan. Điện đài, đài truyền hình dạng này truyền thông càng có thể có được coi trọng. Tống Na cũng càng quen thuộc cùng bọn hắn liên hệ. Nàng loại kia phát ra từ nội tâm ôn nhu rộng nhân thái độ, còn như cái tiểu học giáo sư như thế mời điện đài liên tiếp gửi đi thật nhiều lần mời toàn thành. Phố học sinh trung tiểu học đến trong khi huấn luyện cùng sân thể dục đến tham quan, quan sát trưởng thành đội dự bị cùng các tuổi trẻ thanh huấn hài tử huấn luyện, thể nghiệm phòng tập thể thao, ký túc xá cùng nước đi, fan bóng đá cửa hàng công việc sinh hoạt. Để bọn nhỏ ở bên trong làm cộng tác viên phải thay mặt kim khoán, có thể cùng đồng học cùng đi tiêu phí. Những này thân dân thể nghiệm hoạt động, trong nước câu lạc bộ có rất ít người tại làm. Một ít hùn vốn xí nghiệp làm được nhiều một chút, nhưng đều không có dạng này một cái thuần chính ngoại tịch nhân sĩ làm nghiêm túc như vậy. Huống chi Tống Na là mang theo thật tâm thật ý và thiện tâm thái, không có nửa điểm thương nghiệp cùng lợi nhuận mục đích, liền vì Long Bì đại nghiệp đi. Cái này chỉ sợ mới là một cái câu lạc bộ quản lý chân chính nên quan tâm sự tình. Như thế nào đem câu lạc bộ cắm rễ ngay tại chỗ cộng đồng? mà không phải suốt ngày chỉ cùng truyền thông, cùng các loại đủ quản bộ môn. Trọng tài còn có câu lạc bộ liên hệ. Tống Na một chút cũng không có nhận đến trong nước loại này ác liệt tập tục ảnh hưởng. Huống hồ nếu như đây vẫn chỉ là cái thanh thiểu nhi bóng đá trại huấn luyện, khả năng cũng rất khó chiếm được điện đài hoặc là các cấp trường học ứng hòa. Nhưng bây giờ là Giang Châu Thị riêng một ngọn cờ nghề nghiệp câu lạc bộ. Bất kỳ cái gì bản địa dân chúng bình thường đối dạng này câu lạc bộ đều cảm thấy là quái vật khổng lồ ngưỡng vọng, ngay cả sớm không coi là truyền thông chủ lưu điện đài đều một liên hệ một cái chuẩn. Căn bản không xài bao nhiêu tiền liền toàn lực ủng hộ tham dự. Bọn hắn cũng nghĩ tranh thủ lực ảnh hưởng không phải. 3 tuần thời gian bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều có các nhà học trường học học sinh lão sư tổ đội đến tham quan. Tống Na đều mỗi lần tự mình tiếp đãi giải thích tham quan. Cuối cùng còn có thể mưa nặng hạt đường hưởng dụng dừng lại thái thức tiệc đứng. Đằng sau chủ động báo danh tham dự tham quan hoạt động trường học xếp hàng đều đến 1 tháng sau đó. Cẩn thận tỉ mỉ hóa thành trang Tống A-di. Đã tại học sinh trung tiểu học bên trong đem thanh danh truyền ra. Nàng loại kia ôn nhu vừa vặn dị quốc tình điều. Thế mà còn chiếm được một vị nam giáo sư điên cuồng theo đuổi. Bất quá đây đều là nhạc đệm. Trọng yếu nhất liền là Tống Na cùng điện đài hợp tác một cái học sinh trung tiểu học giải thích. Tranh tài hoạt động, Lưu Lãng, Bạch Hoa cung cấp cho đồng đồng đề nghị. Kỳ thật là tới từ Tống Na sáng ý, điện đài lợi dụng mình ngành nghề đặc sắc, tại mỗi lần bên trong tiểu học tham quan thời điểm, phái 1-2 vị người chủ trì đến dạy bọn nhỏ một điểm cơ bản phát thanh thường thức. Học một chút cơ bản trực tiếp giải thích kỹ xảo, sau đó 2 đứa bé một tổ đối trong sân huấn luyện tiến hành giải thích. Tương lai sẽ cung cấp tại chính thức chủ trận đấu lúc giải thích thời cơ. Bạch Hạo Nam có chế tạo thanh huấn, cắm rễ cộng đồng tâm, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một người, một cái đắm chìm trong huấn luyện viên công tác gia hỏa. Phân thân thiếu phương pháp không có khả năng chu đáo, nhưng may mắn liền có chung quanh những này đồng bạn, để hắn có thể đem tất cả tinh lực đều phóng tới trên sân bóng. Hắn đều là thứ 7 đi vào đấu trường thời điểm. Mới thình lình phát hiện bên trong trận ghế sừng bên trên có thêm một cái quảng cáo tấm dựng căn phòng. Ngoại tràng là bao con nhộng hình, bên trong trận liền là thuận sân bóng bên cạnh 2 dài 2 ngắn 4 khối nhưng thu gãy khán đài. Như vậy tại chỗ rẽ địa phương liền là lỗ hổng, tăng thêm phải phạt góc chạy lấy đà cho chụp ảnh phóng viên không gian. 4 cái khán đài ở giữa là có khoảng cách, gần nhất sừng nhọn chỗ cũng có 3 đến 5 mét rộng. Vu Gia Lý đã từng nghĩ tấc đất tấc vàng đem những này quay người cũng chuyển hóa làm chỗ ngồi. Tối thiểu có thể kiếm ra 300-400 chỗ ngồi. Kia mỗi trận cũng là mấy chục vạn thu nhập. Nhưng nếu như muốn thu xếp thành ngăn tủ, những này hình quạt nơi hẻo lánh công nghệ quá phức tạp không có lời. Mới hậm hực coi như thôi. Kết quả bây giờ lại có một chỗ bị lợi dụng làm thành lâm thời dựng tấm căn phòng. Thừa dịp đám cầu thủ làm nóng người, Bạch Hạo Nam đều hiếu kỳ đi qua nhìn một chút, nguyên lai lại là cái trực tiếp ở giữa. Từ bên ngoài góc độ nhìn thấy, từ ngoại tràng khán đài liền có thể nhìn thấy cái này hình quạt trong tiểu không gian là cái giống như trang màn hình lớn trực tiếp ở giữa. Cùng trên TV có thể nhìn thấy những cái kia thể dục trực tiếp ở giữa đồng dạng. Sát có việc có chủ trì đài, có màn hình lớn, có sàn nhà, còn có bối cảnh treo trên tường Giang Châu câu lạc bộ cùng đài truyền hình. Điện đài chứ, chỉ là tất cả mọi thứ đều dựa theo hài tử kích thước thu nhỏ lại một chút. Tối khôi hài ngay tại Vuna cái phiên bản thu nhỏ màn hình lớn. Dùng rèm lôi kéo. Bạch Hạo Nam đưa tay kéo ra xem xét liền ha ha ha cười to. Trống không, làm tốt giống màn hình lớn, kéo ra lại kỳ thật liền trực tiếp trông thấy sân bóng. Lúc này từ bên ngoài camera góc độ nhìn sang, nhưng thật giống như tại trực tiếp hình tượng, cực kỳ chân thực cái chủng loại kia. 7-8 cái ăn mặc sát có việc cũng hóa trang hài tử chính khẩn trương tại chuẩn bị. Trông thấy thời điểm ngọt ngào gọi Tống A-di, đối cười ha ha thúc thúc lại không biết. Tống Na cũng thân mật lần lượt từng cái chào hỏi, còn giúp bên trong một cái nữ hài tử sửa sang lại đầu hoa. Lại đối đầu Bạch Hạo Nam tán thưởng vẫn như cũ điềm tĩnh hàm xúc. Ta cái này là chuyện nhỏ, hết thảy đều xây dựng ở ngươi mang theo đội ngũ đánh thắng trận cơ sở bên trên. Bạch Hạo Nam rớt khoát ôm hôn một chút khuôn mặt Tống Na trong kinh hoàng, còn là cho cái ngọt ngào OMG biểu lộ. Nàng là tuyệt đối không có cái gì bạch nhãn, hận mắt cảnh cáo, xin nhờ, đây là đại đình quảng chúng vạn người đại cầu trận. Đừng tưởng rằng ngăn tại một cái góc trực tiếp ở giữa bên ngoài, liền không ai trông thấy. Đài truyền hình cố định vị camera khả năng còn không khởi động máy, nhưng là chụp ảnh phóng viên, còn có vô số đang tò mò dò xét nhìn bên này đài fan bóng đá. Tất cả đều nhìn thấy, khả năng cảm thấy mình gần nhất mặc màu xám bạc Âu phục quá tao bao. Trước mấy ngày Quách Tiếu Tiếu cũng ngọt ngào nâng lên cái này ước định. Cho nên Bạch Hạo Nam đổi thân nữ cảnh sát bán lam tây trang màu đen. Nhưng điểm ấy thao tác tại trên sân bóng vẫn là cực kỳ tao bao a. Sớm liền được xưng là đầu chó Bạch chỉ đạo lại dám ngay trước nhiều người như vậy thân cái xinh đẹp. Thành thục cô nương, nhìn trên đài một bên lập tức bắt đầu nghe ngóng đó là ai. Một bên liền liên tục không ngừng bắt đầu ồn ào. Không nhìn thấy nghe thấy ồn ào liền vội hỏi vì cái gì. Liên miên ồn ào. Có người nói trận đấu này náo nhiệt nóng nảy liền là từ quả cầu này viên còn tại làm nóng người. Thời điểm cứ như vậy đốt lên. Mẹ nó bên kia vóc người nóng bỏng Trần huấn luyện viên dẫn banh viên tại trên sân bóng kéo duỗi. Xa xa giống như cũng có thể trông thấy màu xám đậm Âu phục bộ váy truyền thông chủ quản chính đang bận rộn tiếp đãi các phương nhân sĩ tiến vào đài chủ tịch. Truyền thông tịch, các loại bát quái truyền thông thượng truyền nói sinh hoạt cá nhân tương đương không bị kiềm chế. Bạch chỉ đạo vậy mà như thế dành thời gian đều muốn trốn ở nơi hẻo lánh thân cô nương. Quá nhân thần cộng phẫn. Rất có thể khai quật ra nhân tính bên trong điểm này mẹ nó làm sao không phải tâm tình của ta đến. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không khiến người ta khổ sở. Vô luận là cô nương kia trên mặt nụ cười vui vẻ, vẫn là đầu chó trên mặt cũng không ngả ngớn biểu lộ. Liền là tình khó chính mình xuất phát từ nội tâm, chỉ khiến người ta cảm thấy nam nhân có thể dạng này. Thật mẹ nó ngàn giá trị vạn giá trị, hoan thiên hỷ địa cho đầu chó ồn ào. Càng có biết rõ con hàng này bản tính hô to, già nam, lại đến một cái, Bạch Hạo Nam thế mà còn không biết xấu hổ đối chung quanh phất tay ra hiệu. Lửa cháy đổ thêm dầu phản ứng. Từ cái góc này đột nhiên bạo phát đi ra ồn ào cứ như vậy phóng đại. Nhưng trong nháy mắt bị che giấu rơi. Bởi vì chó hiệp chủ lực nhận thầu 8-90-11 khán đài. Nghe thấy bên này hẳn là quân lính tản mạn khán đài chợt bộc phát ra thanh âm. Có loại chính thống bị kích thích cảm thụ. Không nói hai lời, lập tức sớm bắt đầu đánh trống gieo hò. Liên miên fan bóng đá bắt đầu giơ cao khăn quàng cổ. Kéo căng mở Giang Châu câu lạc bộ màu xanh sẫm bạch đồ án khăn quàng cổ. Hơi chỉnh lý mấy lần tiết tấu. Tại giơ loa dẫn đầu chỉ huy dưới. Hùng hậu thanh âm hùng tráng bắt đầu quanh quẩn. Cùng một chỗ gánh, cùng một chỗ sóng. Cái này liền phảng phất khúc chủ đề khúc nhạc dạo. Lập tức dẫn dắt toàn bộ sân bóng không khí. Đã ngồi 8-9/10, cơ bản toàn trường, nhưng phần lớn còn tại nâng điện thoại di động chụp ảnh. Cảm thán nhiều người như vậy tìm chỗ ngồi hào ở nơi nào. Bưng đồ uống chén nhắc tới vợ con động tác làm nhanh lên. Thúc giục bạn gái mau đem quần áo chơi bóng khoác lên các loại fan bóng đá. Giống như đạt được triệu hoán, tất cả đều buông xuống vật trong tay, bắt đầu chính thức vào chỗ. cái nào sợ không phải chó hiệp đăng ký nhân viên. Cũng biết nên bắt đầu tham dự trận này muốn tiếp tục 2 giờ oanh nằm sấp. Thật, đối với Giang Châu đội fan bóng đá tới nói, cái này giống về đến nhà thịnh đại tiệc tùng. Bắt đầu, mấy giây đi, cơ hồ tất cả khán đài cũng giống như kết nối công tắc điện đồng dạng. Liên tiếp không ngừng bắt đầu tụ số không vì cả. Liên miên bá bá bá trở nên tất cả đều lục bạch giao nhau. Sau đó liên miên bắt đầu từ thất linh bát lạc đến đều nhịp hô to. Tận mắt nhìn thấy loại này giống quân đội kiểm duyệt hùng vĩ cục diện bất luận kẻ nào. Đều sẽ cảm thấy huyết mạch sôi sục. Thân ở trong đó người sẽ chỉ lần nữa tăng lớn thanh âm của mình. Mới có thể hô lên loại này phát ra từ nội tâm vui vẻ. Loại kia không hiểu lòng cảm mến. Cảm giác hạnh phúc. Xôi trào mãnh liệt tập đến rồi. Mẹ nó đợi 3 tuần. Rốt cục lại có thể hưởng thụ được loại này toàn thân tâm không bị cản trở cảm giác. Muốn liền là cái này mùi vị. Mà lại tuyệt đối không để cho mình thất vọng. Nói đến là đến. Thật giống như gặp phải cái kỹ thuật cao siêu sao sao. Chỉ là điểm tiền hí liền sóng đến toàn thân run. Du Thiên bọn hắn là tại bao xương. Vị trí tương đối cao, cũng là chính đang cảm thán trận banh này trận người cũng thật nhiều. Cầu thị thật tốt, liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem loại này phảng phất phong quyển tàn vân khán đài biến hóa. Loại này mấy vạn người đột nhiên từ tán loạn các bận biểu các. Lập tức tiến vào trạng thái, không hỏi nguyên do liền bắt đầu điên cuồng hò hét trạng thái. Sao có thể không kinh hãi? Nhưng đây đối với hôm nay Giang Châu Tông Minh sân bóng tính là gì cao trào? Ngay tại hình cung bên cạnh, một vị trí không tốt lắm nơi hẻo lánh khán đài, nhưng thật giống như nghịch tất cả khán đài hùng vĩ, tản ra hoàn toàn khác biệt khí thế đến. Vở kịch mới vừa mới bắt đầu đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.